theo lời người giúp việc. Cố Chính Nam quay đầu, cùng tầm mắt Cố Khuynh Thành đụng vào nhau. Cố Khuynh Thành đứng nguyên tại chỗ ước chừng một phút đồng hồ, sau đó mới nện bước chân, chậm rãi đi tới, lên tiếng, hô một câu, cha. Cố Chính Nam đưa mắt nhìn cô trong chốc lát, mới gật đầu, trở lại. Cố Khuynh Thành gật đầu, không có lên tiếng. Người giúp việc cũng là kích động đối với Cố phu nhân đứng ở ngoài cửa lớn đường ra, cùng đường phu nhân nói chuyện, la một tiếng, phu nhân, tiểu thư trở lại. Cửa đường ra, cũng đang dán câu đối, đứng không ít người, lập tức rối rít quay đầu, nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Người đường ra, cũng không biết tại sao hôn ước của Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời lại hủy bỏ, nhưng là bọn họ lấy được tin tức, cũng là ý tứ Đường Thời, cho nên thời điểm Đường phu nhân thấy Cố Khuynh Thành, cảm thấy hơi lúng túng gật đầu, Khuynh Khuynh, trở lại. Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời suýt nữa đính hôn, hiện nay lại mỗi người đi một ngả, trong lúc bất chợt đối mặt người đường ra, Cố Khuynh Thành không phải là không lúng túng, nhưng vẫn cố gắng mà duy trì nụ cười, kêu một tiếng, Đường bá mẫu. Cố Khuynh Thành vừa dứt lời, Đường Thời hoàn toàn không rõ phía ngoài đến tột cùng xảy ra những gì, trong tay giơ lên hai đèn lồng màu đỏ, từ trong viện đường ra đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, chờ một chút, sẽ buông tha. 12, không khí vốn là có chút lúng túng, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn lúng túng. Đường Thời ý thức được không khí không đúng, khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng hỏi, làm sao, liền thấy được Cố Khuynh Thành, trên mặt anh vốn là vẻ mặt hơi có chút lười nhác, trong nháy mắt trở nên hơi dừng lại, cánh môi giật giật, không có phát ra một chữ nào. Nếu về nhà mừng lễ năm mới, Cố Khuynh Thành liền nghĩ đến, chính mình rất có thể có đụng mặt Đường Thời, nhưng là cô lại không nghĩ rằng, chính mình mới vừa đứng ở cửa Cố gia, đã cùng Đường Thời đụng mặt rồi. Anh vẫn cao lãnh đạm mạc như cũ, có thể bởi vì là chủ tịch, mặc trên người không còn là áo vest giàu da như trong ngày thường, chẳng qua là tùy ý mặc một chiếc áo lông màu trắng, phía ngoài phối hợp rồi một chiếc áo gió màu đen, hưu nhàn mà lại cao nhã, thoạt nhìn, so với lúc ở phòng làm việc trẻ hơn rất nhiều. Mọi người ở đây đều rất tinh tường, không khí chẳng qua là cứng ngắc lại không quá nửa phút đồng hồ. Đường Uyển chị gái Đường Thời liền mỉm cười từ trong tay Đường Thời nhận lấy đèn lồng. A Thời, chị mới vừa nhớ tới, chị ở phòng bếp làm món ngọt, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, em giúp chị tìm người giúp việc bưng xuống đi. Đường Thời nơi nào không biết Đường Uyển đây là đang giúp mình, giảm bớt không khí, ánh mắt của anh thẳng tắp ngó chừng Cố Khuynh Thành tiếp tục ước chừng 5 giây đồng hồ, sau đó liền vươn tay, đem hai cái đèn lồng màu đỏ giao cho Đường Uyển, sau đó đột nhiên xoay người, hướng về phía trong viện đường ra đi tới. Tầm mắt Cố Khuynh Thành còn dừng lại ở trên người Đường Thời, không biết có phải hay không lời Tứ Nguyệt nói, nổi lên tác dụng, khi anh xoay người, cô theo bản năng lưu ý chân của anh, phát hiện anh từ trước đến giờ ưu nhã nện bước, thật giống như Tứ Nguyệt nói vậy, hơi có vẻ chần chừ, nhất là chân trái, bước đi rất là cứng ngắc. Bóng dáng Đường Thời vừa biến mất ở cửa đường ra, Cố phu nhân liền lập tức đi đến cửa Cố gia, nhìn Cố Khuynh Thành một cái, nói một câu, vào đi. Sau đó liền dẫn đầu xoay người, hướng về phía trong viện Cố gia đi tới. Cố Khuynh Thành vội vàng đuổi theo, mặc dù chẳng qua 40 ngày chưa có trở về Cố gia, nhưng mà trong phòng khách biến dạng lớn, rất nhiều gia cụ cũ đã đổi thành mới rồi, quản gia trong phòng bếp chuẩn bị món ăn trừ tịch. Cố phu nhân cũng không có nói tói hôn sự của Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời, cũng không có như trước đuổi theo Cố Khuynh Thành hỏi thăm cô nguyên nhân hủy hôn ước, chỉ là phân phó người giúp việc một câu, đem gian phòng Cố Khuynh Thành quét dọn một chút. Sau đó bảo Cố Khuynh Thành ngồi xuống. Cố Chính Nam theo sát phía sau vào phòng, ngồi đối diện Cố Khuynh Thành trên ghế salon, cùng Cố phu nhân giống nhau, cũng không nói những chuyện đã qua, chẳng qua là đơn giản hỏi thăm Cố Khuynh Thành hai câu, tình huống gần đây. Cố Khuynh Thành không có bất kỳ che giấu đem địa điểm phòng ốc mình thuê cùng chỗ làm việc hiện tại nói cho Cố Chính Nam. Cố phu nhân bưng một chén trà đi tới, nghe được Cố Khuynh Thành nói những lời này, vẻ mặt dừng một chút, sau đó đưa trà cho Cố Khuynh Thành, nói, nếu không đừng ở bên ngoài, trở về nhà ở đi, về phần công việc, nếu con thích, tùy con. Đây là câu nói ấm áp nhất Cố phu nhân từng nói với cô. Vành mắt của cô trong nháy mắt trở nên có chút đỏ. Cô rũ mắt xuống, cong môi cười, hướng về phía Cố Chính Nam cùng Cố phu nhân nhẹ nhàng, dạ một tiếng. Màn đêm chẳng qua mới vừa phủ xuống, ngoài cửa sổ liền truyền đến tiếng bánh liên tiếp không ngừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, chờ một chút, sẽ buông tha. 13, Cố Chính Nam cũng đi đốt pháo. Sau đó người một nhà tụ ở bàn ăn ăn cơm đoàn viên. Tất cả mọi người cố ý tránh những chuyện không vui. Một nhà ba người mặc dù lúc ban đầu hơi có vẻ lúng túng, nhưng mà đến tột cùng là máu mủ tình thâm thân tình, không khí sau đó cũng vui vẻ hòa thuận. Đã ăn bữa cơm đoàn viên, tiệc liên hoan mùa xuân vừa vặn bắt đầu. Người giúp việc rót trà, bưng đi một ít quả hạch cùng nước trái cây. Mọi người ngồi ở trên ghế salon, không khí hòa hợp xem tivi. Đúng như Tứ Nguyệt nói, biệt thự Tây Giao, qua năm mới, bắn pháo hoa ở đỉnh núi. Năm mới chính là một bức hình náo nhiệt, cho nên thời điểm 11 giờ, không chỉ Cố Chính Nam cùng Cố phu nhân, ngay cả quản gia cùng người giúp việc cũng ra cửa, lên đỉnh núi. Cố Khuynh Thành là bởi vì mình đã mang thai, không muốn đêm hôm khuya kho ác đi ra ngoài nói mát, cho nên lung tung lấy cớ mệt mỏi, từ chối không đi. Người trong biệt thự Cố gia liền lộ ra vẻ có chút trống vắng. Liên hoan tiệc mùa xuân, vốn là người một nhà đoàn tụ ở chung một chỗ xem mới sẽ cảm thấy có không khí, lúc này còn dư lại có mình cô, hoàn toàn không có tâm tư xem tivi, định thẳng lên lầu. Thời điểm đi ngang qua chỗ để báo ở lầu 1, Cố Khuynh Thành tiện tay rút một tờ báo Cố Chính Nam đặt mua. Trở lại gian phòng, cô tắm một cái, theo thường lệ tập bài tập yoga cho phụ nữ có thai, rồi bò lên giường, cầm lấy báo, tùy ý mở ra, nhưng thấy đầu đề tin tức, dĩ nhiên là tin tức công ty Nghiêm Dịch bị xí nghiệp Cố Thị thâu tóm. Hiện nay xí nghiệp Cố Thị đã bị xí nghiệp Thịnh Đường thu mua, cho nên đồng nghĩa với công ty Nghiêm Dịch bị Thịnh Đường thâu tóm. Mà Nghiêm Dịch chính là cái người ở hội nghị Ô Uyển đùa giỡn mình đấy ư? Lòng Cố Khuynh Thành trong nháy mắt trở nên có chút không bình tĩnh. Xí nghiệp Thịnh Đường tại sao lại muốn thâu tóm công ty Nghiêm Dịch? Là bởi vì chuyện kia phát sinh sao? Đang lúc Cố Khuynh Thành suy nghĩ lung tung hết sức, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng pháo hoa nổ mạnh. Cô nghiêng đầu, mới bắt gặp ở nơi xa phía trước cửa sổ mình, từng đám pháo hoa bắn đầy trời. Cố Khuynh Thành đem báo đặt lên giường, đi dép hướng về phía sân thượng. Cô kéo ra cửa thủy tinh ở sân thượng, ló đầu ra bên ngoài một chút, liền thấy Đường Thời trong tay đang cầm một cái chén sứ, tư thế hưu nhàn ngồi ở trên ban công Đường ra cách vách, nhìn khoảng không. Cố Khuynh Thành thân thể dừng một chút, cả người theo bản năng rụt trở về, sau đó nhanh chóng đóng cửa thủy tinh, tim không khống chế được đập rất nhanh. Tại sao Đường Thời lại ở trên ban công? Chẳng lẽ anh không cùng người Đường ra đi đỉnh núi xem pháo hoa sao? Cố Khuynh Thành cọ tới cọ lui trở về bên giường, ngồi xuống, ôm gối, ngó chừng ngoài cửa sổ đủ loại pháo hoa xinh đẹp, trong đầu vờn quanh, đều là tình huống vết thương trên đùi Đường Thời mà Tứ Nguyệt nói với cô. Vết thương rất sâu, cũng lộ ra xương, nhưng vẫn không chịu đi bệnh viện. Cố Khuynh Thành càng nghĩ, càng thấy đáy lòng phiền não, nặng nề nằm trên giường, trong óc của cô trở nên loạn hơn rồi. Hình ảnh cuối cùng, thế nhưng biến thành xế chiều Đường Thời xoay người đi vào đại viện Đường ra, nện bước hơi có vẻ cứng nhắc. Cố Khuynh Thành hung hăng mà lắc đầu, liền từ trên giường ngồi dậy. Cô đi vào phòng thay quần áo, vừa định thay quần áo, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới, mình và Đường Thời cũng đã giải trừ hôn ước. Cô trực tiếp đi tìm anh như vậy, có được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, chờ một chút, sẽ buông tha. 14, Cố Khuynh Thành trần chờ một chút, sau đó ngượng ngùng từ trong phòng thay quần áo đi ra. Cô đi vòng quanh phòng ngủ của mình hai vòng, sau đó giống như bất chợt nghĩ tới điều gì, liền trực tiếp từ trong phòng thay quần áo cầm một cái áo khoác ngoài đồ ngủ,

nhấn chuông cửa. Kết quả chuông cửa chẳng qua là vang lên nửa tiếng, cửa đã bị người thoáng cái kéo ra. Tốc độ nhanh dọa cô kêu to một tiếng, cả người theo bản năng lui một bước. Sau đó mới ngẩng đầu, trông thấy Đường Thời vẫn mặc bộ quần lúc áo xế chiều, đang cúi đầu buộc dây giày, căn bản không có liếc mắt nhìn người. Cố Khuynh Thành thoáng có chút co quắp, khẩn trương không biết nên nói cái gì. Cô còn đang nghĩ tới có nên lặng yên không một tiếng động len lén rời đi không, Đường Thời lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về cửa, sau đó tầm mắt của hai người, cứ như vậy không có chút dấu hiệu nào rất đúng đụng vào nhau. Chẳng qua anh mở miệng trước, cô mới đáp. Kết quả chỉ là hai câu khô cằn như vậy, anh liền cứ nhìn cô, không hề lên tiếng nữa. Cố Khuynh Thành vốn là cổ rồi thật to chuẩn bị dũng khí, mới đến tìm anh. Bây giờ nhìn đến bộ dáng anh im lặng không nói, Cố Khuynh Thành cho là anh không muốn phản ứng với mình, đáy lòng lập tức nổi lên một tầng lúng túng cùng khó chịu không nói ra. Phảng phất như là mình có ý tốt đến quan tâm anh, nhưng ngược lại bị anh nộ khí đằng đằng giễu cợt. Cố Khuynh Thành cắn cắn môi, ngón tay nắm vạt áo của mình thật chặt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nếu như không có nến, em đi nhà cách vách mượn. Đường Thời lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, thấy Cố Khuynh Thành định xoay người rời đi, không hề nghĩ ngợi, liền mang theo vài phần lo lắng lên tiếng, đợi đã. Sau đó anh căn bản không để Cố Khuynh Thành phản ứng, liền vội vàng vàng xoay người, hướng về phía trong nhà đi tới. Đi hai bước, Đường Thời mới như nhớ tới cái gì, dừng bước. Hướng về phía Cố Khuynh Thành còn đứng ở cửa nói, em trước đi vào ngồi đi. Cố Khuynh Thành ở cửa trần chờ một chút, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, đi đến. Đường Thời chỉ ghế salon, ý bảo cô ngồi, sau đó bưng một chén nước ấm, đưa tới trước mặt cô. Cố Khuynh Thành cười yếu ớt đối với Đường Thời nói một tiếng, cảm ơn. Thời điểm Cố Khuynh Thành nhận lấy chén nước, ngón tay không cẩn thận va chạm vào rồi đầu ngón tay ấm áp của Đường Thời, toàn thân anh chợt run rẩy một chút, sau đó đưa mắt nhìn Cố Khuynh Thành một lát, khôn ngoan mang theo vài phần cảm xúc bi thương đứng lên, xoay người đi tìm cây nến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, chờ một chút, sẽ buông tha. 16, Đường Thời tuy là đang tìm cây nến, nhưng tâm tư toàn bộ đều đặt ở trên người Cố Khuynh Thành. Anh nhiều lần dùng ngón tay vuốt ve đầu ngón tay cô mới vừa đụng vào, thời điểm đem ấm áp cô lưu lại ở phía trên đã sớm trà lau không còn một mống. Đường Thời lúc này mới xác định, đây hết thảy đều là chân thật, không phải là anh đang nằm mơ. Cố Khuynh Thành thế nhưng tới nhà anh mượn cây nến. Anh chợt thấy may mắn khi không ở lại đỉnh núi xem pháo hao, may mắn khi không có sớm tham gia ván bài. Cố Khuynh Thành đang cầm chén nước Đường Thời đưa tới, ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm Đường Thời tìm kiếm hết cả phòng. Chân của anh, một bên đi giày, một bên không, dây giày cũng không có buộc lại. Theo anh bước đi, dây giày không ngừng mà vung vẩy. Tầm mắt của cô vẫn lưu ý lấy chân trái anh, phát hiện anh vẫn luôn là thẳng băng bước đi. Thật ra thì Đường Thời nào biết đâu rằng trong nhà cây nến để ở nơi đâu. Những thứ vụn vặt này, từ trước đến giờ đều là người giúp việc xử lý. Anh không để ý tới, Đường Thời gần như là lật tung phòng khách một lần, vốn xế chiều vì nghênh đón năm mới phòng khách bị người giúp việc sửa sang lại quét dọn sạch sẽ, giờ anh lại khiến cho lộn xộn, giống như là bị trộm đến mới tung. Cố Khuynh Thành có chút không đành lòng để xuống chén nước, đứng lên, không có thì thôi. Đường Thời căn bản không để Cố Khuynh Thành nói cho hết lời, liền vội vàng cắt đứt lời của cô, đứt dây điện, hoặc là mạch xuất hiện vấn đề. Hoặc chính là đứt cầu giao rồi, anh chỉ cần đi qua kiểm tra một chút, không cần một phút đồng hồ là có thể đem chuyện này giải quyết xong, căn bản không cần mượn cây nến. Thời điểm cô không chủ động tìm anh chẳng bao giờ nghĩ tới quấy rầy cô, nhưng là bây giờ cô cứ như vậy ngoài dự tính xuất hiện ở trước mặt của anh lại liều mạng mà nghĩ muốn đem thời gian ở cùng một chỗ như vậy, kéo dài một chút, hơn lâu một chút. Đường Thời nói xong, liền từ túi lấy ra điện thoại di động của mình, hướng về phía Cố Khuynh Thành nói một câu, chờ. Sau đó ngay tại truyền bá rồi gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Thím Trương sao? Tôi là Đường Thời.